Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Thành nói muốn đưa Diệp Tuyền đến một nơi, không ngờ lại là đến trung tâm thương mại. Ban đầu cô còn thắc mắc, không biết đến mua gì, cho đến khi bước vào cửa hàng quần áo nữ, Diệp Tuyền khẽ ngẩn người. Sếp Tần muốn mua quần áo cho tôi à? Cửa hàng đồ xa xỉ tạm thời đóng cửa. Trong phòng VIP mấy nhân viên bán hàng bận rộn, gọi người mẫu đến thử đồ trước mặt Diệp Tuyền. Bà Chu yêu cầu, Tần Chí Thành mắt không ngừng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trong tay. Nói là tặng cô quà năm mới. Diệp Tuyền im lặng vài giây. Quà năm mới gì, tặng tôi mấy ngày trước đã đến rồi. Tương tự, quà năm mới cô tặng bà Chu cũng sớm đã gửi đến. Bị vạch trần, vẻ mặt Tần Chí Thành bình thản. Vậy à, anh nói, có lẽ là bà Chu hay quên, lại tặng thêm một lần nữa. Diệp Tuyền đành phải nhìn vào đống quần áo đó, lựa chọn. Tôn Bội Bội ngoài cửa khoác tay Thẩm Bồi Diên, nghe thấy nhân viên bán hàng nói cửa hàng tạm thời không tiếp khách, vẻ mặt bực bội. Chuyện gì vậy, còn có chuyện đuổi khách ra ngoài à? Khách hàng đang đợi bên cạnh nói. Bình thường thôi, chắc là bên trong có khách quý, lát nữa hắn quay lại. Tôn Bội Bội nhếch môi. Khách quý gì mà đến mức người khác cũng không được vào xem. Thẩm Bồi Diên ánh mắt tùy tiện lướt qua xung quanh. Đi xem chỗ khác trước đi. Dù Tôn Bội Bội có không tình nguyện đến đâu, lúc này cũng chỉ đành tủi thân đáp một tiếng. Thôi được. Khoảnh khắc Thẩm Bồi Diên quay người, Tần Chí Thành và Diệp Tuyền từ phòng VIP đi ra. Những món đồ bà chủ chọn hôm nay chúng tôi sẽ cho người mang đến. Nhân viên bán hàng tươi cười, thái độ rất tốt. Diệp Tuyền đang suy nghĩ nên đáp lễ Tần Chí Thành thế nào, vô thức gật đầu, căn bản không để ý nhân viên bán hàng nói gì. Không cần nghĩ đến việc đáp lễ, giọng nói từ tốn, trầm thấp của người đàn ông bên cạnh vang lên bên tai cô. Bà Tần, chúng ta là vợ chồng, không phải tình nhân, những thứ nhàm chán như chia tiền kiểu Mỹ đó có thể bỏ đi rồi. Diệp Tuyền nghiêng đầu nhìn anh, mắt hơi mở to, anh là con giun trong bụng tôi à? Tần Chí Thành thản nhiên. Tôi chỉ là Tần Chí Thành, người đã ở bên cô 6 năm. Nhân viên bán hàng bên cạnh cười đến ghen tỉ, chắc là coi họ như cặp vợ chồng đã kết hôn 6 năm mà vẫn yêu thương nhau như vậy. Bây giờ những cặp đôi như vậy không còn nhiều nữa, câu nói đàn ông có tiền là hư hỏng cũng không hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, nói một cách chính xác hơn là, khi một người có tiền, bản chất thực sự của người đó mới lộ rõ. Cho nên bao năm nay những người giàu có đến cửa hàng không phải là mang theo tình nhân nhỏ thì cũng là mang theo người tình, chẳng mấy ai còn chi tiền cho vợ cả. Dù sao thì, ai lại chịu bỏ mồi cho một con cá đã nuôi nhiều năm, già nua xấu xí chứ? Diệp Tuyền đi theo Tần Chí Thành ra ngoài, từ từ phát hiện ra một chuyện. Sếp Tần hình như đã thay đổi rồi. Tần Chí Thành, chỗ nào, thái độ đối với tôi? Cô nhìn chiếc khăn quàng trên tay Tần Chí Thành, rất khác. Nếu thái độ đối xử với cô Diệp và bà Tần giống nhau thì tôi không nên gọi là Tần Chí Thành mà nên gọi là Tần Hạ Lưu rồi. Nghe cũng có lý, một nhân viên, một người vợ, đúng là nên khác nhau. Dù sao thì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là thật lòng. Hôn nhân với mục đích yêu đương, Diệp Tuyền cũng nên thích ứng, gần gũi với anh hơn. Cô nghĩ, rồi đưa tay khoác lên cánh tay anh. Tần Chí Thành không từ chối, cụp mắt. Giúp cô phủi đi những sợi lông không biết từ lúc nào vô tình dính trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng đồ xa xỉ lại hoạt động bình thường. Lúc Tôn Bội Bội kéo Thẩm Bồi Diên vào trong, Thẩm Bồi Diên lờ mờ cảm thấy cặp đôi đó có chút quen thuộc. Anh ta nhíu mày, đang định quay đầu lại thì bị Tôn Bội Bội nắm chặt lấy. Mau, vào trước đi, không cần xếp hàng nữa. Thẩm Bồi Diên đi theo cô ta 2 bước, cảm thấy không ổn. Đẩy tay cô ta ra, quay người lại. Cặp đôi đó lại đã biến mất rồi. Sao vậy, Bồi Diên? Tôn Bội Bội nghi ngờ trước sự khác thường của anh hôm nay. Thẩm Bồi Diên nhìn chằm chằm vào nơi cặp đôi đó biến mất một lúc mới thu lại ánh mắt, lắc đầu. Không có gì, buổi chiều Tần Chí Thành ra ngoài làm việc. Hôm nay Diệp Tuyền không đi làm nên cũng không đi cùng anh, ngược lại đến bệnh viện tìm Đỗ Tân. Đỗ Tân dùng đũa gắp cơm lia lịa. Lúc nhìn thấy Diệp Tuyền mang cô la lạnh đến, nước mắt như muốn trào ra. Phục luôn, Đỗ Tân vô dụng sụt xịt mũi. Tớ đã 3 ngày không về nhà, không ngủ được một giấc ngon lành. Vậy mà còn có cô la để uống, thật cảm động. Vất vả rồi, thiên thần áo trắng. Diệp Tuyền xoa đầu an ủi bạn thân. Đỗ Tân, làm gì vậy? Coi tớ như chó con dỗ dành à? Diệp Tuyền ngẩn người, nhìn hành động vô thức của mình, mỉm cười rồi thu tay lại. Không có, cậu là thiên thần nhỏ của tớ, sao lại coi cậu như chó con được? Đỗ Tân cũng khá hài lòng với giọng điệu này của cô, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ăn được một lúc, Đỗ Tân nuốt xuống một miếng cơm trong miệng, hỏi. Tớ có thể hỏi cậu một câu không? Tại sao lại đồng ý với lão Tần? Rõ ràng hôm đó còn đang lo lắng, sao chưa đầy mấy ngày lại nhận giấy chứng nhận kết hôn với Tần Chí Thành rồi? Diệp Tuyền chống cằm, nhìn dáng vẻ tiếp tục ăn cơm nghiêm túc của cô, thành thật lắc đầu. Tớ cũng không biết, hả? Diệp Tuyền lặng lẽ nhìn cô, cụp mắt, lấy một viên kẹo trong túi ra ăn. Tớ đã từng nghĩ đến việc trốn anh ấy nhưng không trốn được. Nếu đã không trốn được thì không bằng cứ đối mặt, xem là lưỡng bại câu thương, hay là kỳ phùng địch thủ. Diệp Tuyền cắn viên kẹo, giọng nói lí nhí rất nhỏ. Thật ra nói cho cùng, bản thân tớ cũng không rõ tại sao lại đồng ý, cứ mơ mơ hồ hồ, giống như bị người ta đẩy ép đồng ý vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đời người chỉ sống có một lần, ngắn ngủi chưa đầy 3 vạn ngày, kết hôn thì cứ kết hôn thôi. Cô cười, thoải mái, không chừng, thật sự kết hôn đúng người rồi thì sao? Đỗ Tần há miệng, khinh bỉ cười, cậu nói đúng, thật sự có khả năng là vô tình trồng liễu liễu lại xanh, để cậu gặp được đúng người. Đúng người, Diệp Tuyền bây giờ đã không biết cái gì mới là đúng người nữa. Tiền đề cô và Tần Chí Thành kết hôn không phải vì anh là đúng người mà là vì anh là một người tốt. Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Phải ở bên một người có bản chất tốt, chứ không phải ở bên một người đối xử tốt với mình. Lòng người sẽ thay đổi, nhưng bản tính thì không. Tần Chí Thành chính là người có bản chất tốt đó. Đỗ Tần nhớ lại rồi lại nhắc nhở một câu. Nhưng cậu phải cẩn thận Hứa Nhàn một chút, cô ta đó mà biết hai người kết hôn. Tớ đoán sẽ ăn thịt người mất. Cô ta điên lên thì không ai kiểm soát nổi đâu. Diệp Tuyền khá bình thản, cười cười. Cô ta tốt nhất là thật sự ăn được tớ. Nếu không cắn tớ vài miếng, tớ nhất định phải trả lại. Sau khi nói chuyện với Đỗ Tân một lúc, Diệp Tuyền vẫn không nhịn được. Quay lại công ty vào phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, ở lại một lúc liền quên mất thời gian. Đến lúc Diệp Tuyền lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện đã 8 giờ tối rồi. Cô vội vàng xách túi rời đi, vừa hay gặp kỹ sư đến phòng thí nghiệm. Hai người nhìn nhau, đều cười. Tết Nguyên Đán, giám đốc Diệp vẫn nên mau chóng về với gia đình đi. Tổng kỹ sư Triệu cũng vậy, về sớm đi. Tổng kỹ sư Triệu cười. Vừa ăn tối xong, tôi đi dạo cùng vợ con đi mua sắm rồi, tôi không yên tâm nên đến đây dạo một chút. Diệp Tuyền, thật tốt, đúng vậy, có gia đình thật tốt. Tổng kỹ sư Triệu khẽ nói. Kết hôn rồi mới biết, có gia đình quả thật tốt. Từ phòng thí nghiệm trở về biệt thự Duyệt Thịnh, trên đường, trên vỉa hè là một gia đình 3 người, cô bé gái nắm chặt tay bố mẹ, được 2 người kéo lên không chạy về phía trước, cười khúc khích. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tuyền cũng không nhịn được cười. Nhớ Tết Nguyên Đán năm ngoái, là cô một mình ăn Tết. Ở công ty bận đến 11 giờ, sau khi trở về căn nhà thuê là một sự im lặng lạnh lẽo, tối đen như mực. Trên bàn còn đặt ly mì gói cô vội vàng ra ngoài buổi sáng mà quên dọn. Thẩm Bồi Diên đi công tác xa, đến cả một tin nhắn cũng không có. Món quà Diệp Tuyền gửi cho mẹ Thẩm cũng vì nhỏ hơn một cỡ nên bị mẹ Thẩm trả lại. Cô ngồi xổm trên đất, mở thùng hàng chuyển phát nhanh, bên trong là một đống đồ lộn xộn, bừa bãi, toàn là đồ mẹ Thẩm vứt trả lại. Lúc đó Diệp Tuyền thật sự có chút mệt mỏi, cũng rất áp lực. Sau đó cô bực bội vò đầu bứt tai, chọn cách quay lại công ty tiếp tục làm việc. Nhưng lại nhìn thấy văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn. Cô còn tưởng là có ai đó quên tắt, lên lầu tắt. Nhưng lúc vào văn phòng, Hướng Thần vừa hay bưng 2 ly mì gói nóng hổi, quay đầu nhìn thấy cô, cười. Hướng Thần hỏi, giám đốc Diệp, sao không về nhà? Tần Chí Thành đeo kính, ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, cũng nhìn cô. Diệp Tuyền cười một cái, nhớ ra còn chút việc chưa xử lý xong. Vậy thì cùng làm đi. Hướng Thần đặt ly mì xuống. Tôi đi pha thêm 1 ly mì nữa. Thôi bỏ đi, đừng phiền phức. Diệp Tuyền không muốn làm phiền họ. Tôi sắp đi rồi, ở lại đi. Giọng nói trầm thấp của Tần Chí Thành lặng lẽ vang lên. Tôi có gọi vài món ăn, hơi nhiều, ăn xong hãy đi. Hướng Thần bên cạnh vẻ mặt nghi ngờ, Thầm nghĩ lúc nãy không phải đã nói là ăn mì gói sao, món ăn ở đâu ra? Cuối cùng Diệp Tuyền vẫn ở lại, những món ăn của nhà hàng Hoa Thụy Phủ cũng được mang đến. Họ cùng nhau ở trong văn phòng tổng giám đốc sạch sẽ ngăn nắp, ăn bữa cơm đầu tiên ở đây. Cũng cười nói rất lâu, lì mì gói đó rất ngon, đến bây giờ Diệp Tuyền vẫn còn nhớ. Đỗ Tân hỏi cô tại sao lại đồng ý kết hôn với Tần Chí Thành, Diệp Tuyền nghĩ, có lẽ cũng có liên quan đến những chuyện này. Con người luôn muốn đến gần sự ấm áp, cô cũng không ngoại lệ. Đến biệt thự Duyệt Thịnh, Diệp Tuyền không mấy quen thuộc dùng ngón trỏ của mình mở khóa vân tay. Cửa mở, bên trong sáng trưng, ánh sáng ấm áp và đầy đủ, mùi thơm của thức ăn và hơi ấm thoải mái ập đến, bao bọc lấy cô. Cách trương.